Sát thần, chương 1496. Vật quy nguyên chủ, góc truyện audio.com. Hư vô vực hải, nơi phệ tộc tụ tập, một cái huyệt động đen kịt rất lớn sâu kín xoay chuyển. Ở trong bóng tối nồng đậm, mơ hồ có thể thấy được áo nghĩa phù tháp nguy nga tọa lạc, trên tháp lập loè thái sơ phù văn huyền diệu, tràn ngập lưu quang các loại màu sắc, từng sợi ám năng tinh thuần, như là con giun ở trên tháp du ngoạn, tinh lọc một đạo linh hồn lạc ấn cổ hủy trong đó. Phệ phóng thích ra linh hồn ý chí âm hàn tà ác lạnh như băng, liên tục rèn luyện, rốt cục mang một đạo ấn ký hủy lưu lại xóa đi. Đột nhiên, một cái hô hoán chân thành từ chỗ cực xa truyền đến, cự tháp vừa mới mất đi linh hồn ấn ký của hủy, bị tiếng kêu dẫn đường, không đợi phệ kịp phản ứng, phút chốc từ khu vực này bay đi ra ngoài, lấy tốc độ vượt qua không gian, một sát na đi ức vạn dặm. Xé rách tầng tầng hư không, phệ từ hoang lành thổ chạy trốn tới, thân mình tiêu hao không ít lực lượng, luyện hóa linh hồn ấn ký hủy lại mất đi không ít năng lượng, mới thoáng dừng lại như vậy, đột nhiên chỉ thấy cự tháp bay đi. Giờ phút này lực lượng phệ nhất thời không có khôi phục lại, vô lực đi trói buộc, trơ mắt nhìn cự tháp xuyên qua tầng tầng không gian núi non trùng điệp cứ như vậy biến mất ở trước mắt nó. Thanh âm rít gào từ trong hắc động truyền đến, phệ như bạch tuộc cực lớn hô hoán tộc nhân. Không bao lâu, Ai Gia, Lạp Bỉ Đặc hai gã vực tổ, đã nghe tấn mà đến, Ai Gia cung kính ở bên cạnh hắc ám thâm uyên, nói. Thủy tổ, không biết vì sao mà giận, áo nghĩa phù tháp thoát ly khống chế của ta, đã bay về phía phương hướng hoang lãnh thổ. Trong hắc ám thâm uyên truyền đến phệ thanh âm, không phải hủy đang làm trò quỷ, thì là tân chủ nhân áo nghĩa phù tháp, lúc trước hắn liên lạc cùng cự tháp, bị linh hồn ấn ký của hủy ngăn chặn, ta vừa luyện hóa linh hồn ấn ký hủy, tiểu tử kia không biết tại sao trùng hợp như vậy, liền trong khoảnh khắc đó phát ra linh hồn triệu hoán. Đáng chết, hắn ở phương hướng nào? Ai ra hỏi thăm, hoang vực ngoại hư không lĩnh vực, ta nghĩ biện pháp đi xem, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Tìm được tiểu tử kia trước hủy, bằng không chỉ sợ ngươi khó có thể lấy được áo nghĩa phù tháp. Áo nghĩa phù tháp liên quan trọng đại, phải tất yếu đắc thù. Vâng, áo nghĩa phù tháp ở tầng tầng lớp lớp không gian xuyên thẳng qua, một cái chớp mắt ức vạn dặm giống như có thể xé rách không gian. Nó hóa thành một đám tinh quang, ở trong tinh hải chợt lóe rồi biến mất, trên đường cũng có thật nhiều võ giả nhìn thấy, đều cảm thấy linh hồn đột nhiên chấn động, đợi ý thức được có thể có cự bảo ở phụ cận. Lại phát hiện cái gì cũng không cảm ứng được. Áo nghĩa phù tháp một đường chạy như bay, không ngừng vỡ tan không gian, lại có thể ở trong thời gian rất nhanh, đâm vào hư không loạn lưu vực bên ngoài hoang lành thổ. Trên vẫn thạch khổng lồ Tử Diệu cao cao ngồi ở một cái ngai vàng thất thải thủy tinh, trong mắt đẹp lưu chuyển quang mang thâm thúy thấy rõ thiên địa, nàng buông tâm linh ý thức. Yên lặng cảm thụ, muốn ở hư không loạn lưu tìm tung tích thạch nham. Suy, một đạo tinh quang, phút chốc từ phía trước vạch phá. Quang mang chợt lóe rồi biến mất, làm linh hồn của nàng đột nhiên run lên. Nàng mạnh mẽ mở mắt ra, hai con ngươi tuôn ra tia sáng kinh người. Khóe miệng tràn đầy kinh dị, áo nghĩa phù tháp, nàng hét ầm lên, trước là có chút khó hiểu, nhưng mà rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức đem linh hồn ý thức cảm giác phía đạo quang. Góc truyện audio.com, mang di chuyển, chợt thực thân phía dưới thiên thạch dãy rủa. Trong nháy mắt mang thiên thạch hóa thành một đạo lưu tinh. Đạo lưu tinh này gắt gao di chuyển về hướng áo nghĩa phù tháp, rất nhanh rảo bước đến phương hướng thạch nham. Thần Ân Đại Lục, A Đại Lạc, Minh Hạo, Huyền Hà mọi người ở phía sau Bất Tử Đảo tụ tập, bọn họ đều ngưng thần nhìn về phía thạch nham, nhìn về phía áo đại lễ, sắc mặt tối tăm, có nồng đậm ưu sầu. Linh hồn thạch nham thoát ly đàn tế, giật vào não hải áo đại lễ, bọn họ âm thầm chờ mong, hy vọng có thể chứng kiến dấu hiệu áo đại lễ chuyển biến tốt đẹp. Đáng tiếc áo đại lệ y nguyên ngủ say bất tỉnh, mà ngay cả hơi thở cũng dần dần hư nhược. Trái lại bản thể thạch nham lông mày nhíu chặt như gặp đại phiền toái, cái này làm cho bọn họ trong lòng trầm xuống, đều càng khẩn trương lên. Bạch cốt tộc Đức Khố Lạp Hy La cùng cái y còn có mị ảnh tộc Mạn Đế Ti, mị cơ cũng đều tụ tập ở chỗ này, nhìn thạch nham lấy phương thức linh hồn xuất khiếu, đi mang áo đại lệ một bộ phận bổn nguyên cắn nuốt. Hô hô hô, đột nhiên, tại đây hư khống loạn lưu, ở đàng kia Thần Ân Đại Lục phương xa, một cô chấn động cuồng mãnh đột nhiên đột kích. Hy La và Mạn Đế Ti sắc mặt đồng thời biến đổi, hai người âm thầm cảm ứng một chút, phát hiện chấn động phi thường cường liệt có thể sẽ uy hiếp được Thần Ân Đại Lục. Thạch Nham đã nhờ hai người hỗ trợ bảo hộ Thần Ân Đại Lục, hai người đáp ứng tự nhiên phải cam đoan Thần Ân Đại Lục không việc gì, chấn động cuồng mãnh đột kích Hy La biểu lộ nghiêm nghị, nói. Ta ra ngoài nhìn xem. Hy La hóa thành một mũi tên kim sắc từ trong kết giới đi ra ngoài, vừa xuất hiện ở hư không loạn lưu, ánh mắt hắn lập tức phát sáng lên, nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Áo nghĩa phù tháp, hắn lập tức biết tình huống quỷ dị, trầm ngâm một chút, hắn vội vàng đưa tin Mạn Đế Ti. Triệt hạ kết giới hào quang, áo nghĩa phù tháp quay lại.